Thần đạo đan tôn, chương 4429, hỗn độn tiên đan, góc truyện audio.com. Bảy người Trình Đông Binh rời đi, đương nhiên sẽ không từ bỏ, bọn họ tiếp tục tìm kiếm Đinh Nhất và Đinh Nhị. Lăng Hàn nhìn bóng lưng bọn chúng biến mất khỏi tiểu viện, trên miệng nở nụ cười lạnh. Cứ mặc đám người kia đắc ý mấy ngày, hắn ngồi xếp bằng xuống và tiếp tục trùng kích sinh đan. Việc này càng làm hắn cảm thấy cấp bách, dạng người như hắn sẽ không lùi bước trước áp lực, bị kích thích sẽ có thêm động lực. Đến, hắn lại rút năng lượng hủy diệt ra, bị hắn phân giải và tìm kiếm bản chất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn không ngừng trải qua thất bại, muốn vượt qua bước này dễ dàng là không hiện thực, hắn gặp phải rất nhiều khó khăn. Có nên đổi một loại năng lượng tầng thứ cao khác hay không? Không, ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu Lăng Hàn liền bị hắn bác bỏ, hắn đi con đường mạnh nhất, biết rõ năng lượng hủy diệt mạnh hơn còn muốn tìm cái khác, cho dù thành công thành võ tâm của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Thời điểm đột phá bình cảnh gian nan, khi đó hắn sẽ không tự chủ được muốn tránh đi, từ đó hắn sẽ dần dần giống người thường. Trong lịch sử rất nhiều siêu cấp thiên tài biến mất như thế, không phải vẫn lạc bởi vì bọn họ không còn là thiên tài. Trên con đường theo đuổi mạnh nhất tuyệt đối không được lùi bước. Tiếp tục, hắn nói thầm trong lòng, lại rút ra năng lượng hủy diệt, hắn càng dụng tâm phân tích. Sau khi thất bại vài lần, đột nhiên Lăng Hàn phát hiện sau khi phân tích tất cả năng lượng lại còn một hạt nhỏ. Nên hình dung một hạt như thế nào? Nhưng sự thật chính là như thế, đây là một hạt nhỏ đến mức không thể hình dung, rõ ràng nó không tỏa sáng nhưng lại làm Lăng Hàn cảm thấy chói mắt. Lăng Hàn kích động, đây chính là bản chất của năng lượng hủy diệt hay sao? Bà, không chờ hắn nghiên cứu, điểm sáng này đã phai nhạt mà Lăng Hàn mơ hồ nhìn thấy đây là ký hiệu không trọn vẹn. Có lần này, hắn đã tự tin hơn trước gấp trăm lần. Hắn không thiếu động lực, không thiếu ý chí chiến đấu, nhưng nhìn thấy hy vọng thì càng có lòng tin. Lần nữa hấp dẫn năng lượng hủy diệt xuất hiện, sau đó hắn lại phân tích cuối cùng hạt ánh sáng xuất hiện. Lần này hắn không có tiến bộ, Lăng Hàn tiếp tục lần nữa rút ra năng lượng hủy diệt, phân tích một lúc và phát hiện hai điểm sáng. Rất tốt, Lăng Hàn không ngừng nếm thử, mỗi một lần đều cực kỳ dụng tâm, hắn phân tích ra tia sáng càng ngày càng nhiều, từ 2 đến 3 hạt, từ 5 đến 10 hạt. Sau khi đạt tới mức độ nhất định, Lăng Hàn phát hiện điểm sáng này có liên hệ và tổ hợp với nhau. Hắn thử tổ hợp nhưng điểm sáng tắt đi quá nhanh, thời gian lưu lại cho hắn ít đến mức thương cảm. Việc này đã làm người ta phát điên, bởi vì muốn tổ hợp điểm sáng, trước tiên cần phải phân giải năng lượng hủy diệt, việc này cần thời gian rất lâu và kiên nhẫn thật lớn, còn phải bảo trì chuyên chú trong quá trình này. Lăng Hàn tâm bình khí hòa, thời điểm nên tỉnh táo thì hắn sẽ không sinh ra gợn sóng. Hắn rút lấy năng lượng hủy diệt lần nữa, tiếp tục lặp lại quá trình này nhiều lần. Điểm sáng hiển hiện, Lăng Hàn tiến hành tổ hợp thật nhanh. Thất bại, không quan hệ, Lăng Hàn tươi cười, bởi vì hắn có tiến bộ. Bởi vì hắn đã thành công tổ hợp một chút điểm sáng, tốc độ tắt đi của chúng cũng chậm lại. Lăng Hàn hiện tại sinh ra hứng thú, hắn cũng không lập tức xung kích sinh đan. Sau khi lạp, góc truyện audio.com, lại vài chục lần, hắn đã có tiến bộ về chất. Lăng Hàn tổ hợp ánh sáng với nhau, hắn nhìn thấy những ánh sáng kia rút đi, những ký hiệu kia không có biến mất mà là tổ hợp thành ký hiệu phức tạp. Không thể gọi là ký hiệu mà là phù văn. Trật tự thần văn, Lăng Hàn không thấy rõ bất cứ hoa văn nào, hắn nhìn thấy thứ thâm ảo không gì sánh kịp, đại biểu một loại chí lý trong thiên địa. Thành công, hắn rút ra hạch tâm năng lượng hủy diệt. Đáng tiếc cảnh giới của hắn hiện tại không đủ, chỉ có thể phân tích ra một góc của trật tự, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ và vận dụng. Ai, Lăng Hàn thở dài, hắn lại cảm thấy phấn chấn, không thể lý giải là vấn đề cảnh giới, hoàn toàn không có biện pháp, nhưng phân tích ra trật tự phù văn, rốt cục hắn có thể tiến thêm một bước. Ngưng tiên đan, hắn dùng phù văn này làm hạch tâm, rút ra lực lượng của tiên đình tiến hành ôn dưỡng. Từng tia năng lượng hội tụ, phù văn dần dần đầy đặn, không còn như lúc trước, giống như biến thành năng lượng thể lần nữa, nó không còn là năng lượng hủy diệt mà là chậm rãi phát triển thành hình tròn. Hạch tâm tiên đan, đương nhiên, nó còn quá nhỏ yếu và yếu ớt, cần tiếp tục ôn dưỡng, nếu sử dụng tiên đan như vậy đánh nhau với người khác, có lẽ vừa va chạm đã làm tiên đan bể nát. Một ngày, ba ngày, mười ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ 19, Lăng Hàn cảm thấy bên trong thức hải xuất hiện hình người màu vàng chém vào hạch tâm tiên đan. Thiên kiếp tâm ma, Lăng Hàn không sợ thần thức hòa thành hình người, vung quyền ngăn cản người màu vàng. Tâm trí hắn kiên định, không vì ngoại vật mà bị ảnh hưởng, bành bành bành, sau khi đánh mấy trăm quyền, hình người màu vàng bị đánh nát, hình người hóa thành năng lượng thiên địa tinh khiết tầm bổ linh hồn của hắn. Trời cao là công bằng, người muốn đột phá, nó sẽ giáng tâm ma quấy nhiễu, thất bại thì chết, thành công sẽ tầm bổ linh hồn. Lăng Hàn không để ý, hắn tiếp tục ôn dưỡng hạch tâm tiên đan. Lại qua 12 ngày sau, Lăng Hàn ngừng lại. Tiên đan đã thành, bên trong tiên đỉnh của hắn có một viên cầu giống như hỗn độn hình thành, hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng, đồng thời nó tỏa ra khí tức cổ xưa không gì sánh bằng, giống như viễn cổ tiên môn. Đây là đương nhiên, đầu nguồn tiên đỉnh của Lăng Hàn chính là tiên cơ tiên môn cấu thành, dùng thứ này dựng dục ra tiên đan đương nhiên cũng kế thừa đặc tính trước đó. Còn có một tia chớp vòng quanh tiên đan, đây là hỗn độn thần lôi. Nghe nói dùng tiên đỉnh đột phá tu ra tiên đan là màu vàng xanh nhạt, xưng là đồng đan, mà tứ đỉnh đến lục đỉnh đột phá tu ra chính là ngân đan, thất đỉnh đến cửu đỉnh tu ra kim đan. Ta là thập đỉnh hợp nhất, là hỗn độn tiên đan. À, cửu đỉnh hợp nhất hay là thập đỉnh sẽ tu ra tiên đan gì? Lăng Hàn cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cho dù là tiên đan gì cũng không thể sánh bằng hỗn độn tiên đan của hắn. Sinh đan thành, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, lần này hắn đột phá dùng thời gian hơn một tháng, có thể nói là rất dài. Tiểu Hàn tử, ngươi thành công. Đại Hắc Cẩu cũng khổ tu, nhìn thấy Lăng Hàn đột nhiên đứng lên thì mừng rỡ không gì sánh kịp, nó nhảy sang. Lăng Hàn cười nói, thành công, hắn nâng chân phải lên đạp vào không khí, một màn kinh người xuất hiện, dường như trong hư không xuất hiện bậc thang cho hắn đứng vững trên đó, sau đó chân trái cũng. gocchuyenaudio.com Bước vào hư không, lăng không hư độ sinh đan cảnh, Đại Hắc Cẩu cười ha ha, tốt chúng ta nên đi đánh đám vương bát đàn trình ra. Lăng Hàn cũng cười một tiếng, không vội ta cần phải thích ứng với chiến lực sinh đan đã. Trụ cột của hắn quá vững chắc không cần lo lắng vừa mới đột phá cảnh giới không ổn định, hắn lại cần thời gian thích ứng chiến lực của mình, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cách chương.